Tốt nhất con dề, chương 870, hố đệ A, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Trương Dịch Đường nhìn thấy Lâm Vũ loại này kinh khủng đến cực điểm ánh mắt. Thân thể trong lúc đó sợ run cả người. Một luồng vô tận cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Dưới chân mềm nhũn, kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Cảm giác không chỉ là chính mình trái tim đang phát run. Tính cả ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Đây là hắn tự nhận biết Lâm Vũ đến nay lần thứ nhất e sợ như thế Lâm Vũ đâu. Để cho chính hắn nói với ngươi đi. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói một câu. Tiếp theo hướng Xuân Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xuân Sinh liền tranh thủ Trương Dịch Đường trong miệng vải lôi xuống. Hà đại ca, ta sai rồi a, vải kéo xuống tới nháy mắt. Trương Dịch Đường lập tức lên tiếng khóc giống lên, phù phù, một tiếng quỳ đến Lâm Vũ trước mặt, thân thể tựa như run rẩy một dạng run rẩy không ngừng. Mặc dù hắn biết rõ làm như vậy cho Trương gia mất hết mặt. Thế nhưng tại sống chết trước mặt, hắn chỗ nào còn quan tâm Trương gia tôn nghiêm cùng mặt mũi. Trước khi hắn ỷ vào Trương gia nhà lớn nghiệp lớn dám cùng Lâm Vũ kêu gào đối nghịch. Thế nhưng hiện tại chính mình đã rơi vào Lâm Vũ trong tay. Mạng nhỏ đều lúc nào cũng có thể bị Lâm Vũ cho bóp chết. Cho nên hắn tự nhiên vạn phần hoảng sợ. Tại loại này rừng núi hoang vắng địa phương, Lâm Vũ muốn thật muốn giết hắn. Tuyệt đối không ai có thể cứu hắn. Hơn nữa tùy tiện đem hắn thi thể một chôn, còn không biết được bao lâu mới có thể bị người tìm tới. Nói. Ngươi làm cái gì? Lâm Vũ trầm mặt nhìn qua Trương Dịch Đường. Thanh âm bên trong không mang theo một chút cảm tình. Ta, Trương Dịch Đường nuốt xuống mấy cái nước bọt. Có chút e sợ tại mở miệng. Ngươi không nói lời nào. Quên đi, Lâm Vũ từ tốn nói. Ta để cho người khác nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Ta, Trương Dịch Đường ấp úng vẫn là nói không nên lời. Hắn cũng không thể trực tiếp nói cho Lâm Vũ hắn phải đem Diệp Thanh Mi đưa đến đại ca của mình trên giường đi thôi. Đây là chính ngươi không có nắm chặt cơ hội. Lâm Vũ mặt trầm xuống. Hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Như đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn bắt Thanh Mi, muốn giết người diệt khẩu. Bách Nhân Đồ thanh âm băng lãnh nói ra. Bà mẹ nó, Trương Dịch Đường nghe nói như thế thân thể bỗng nhiên đánh cái bệnh sốt rét. Kém chút đầu tựa vào trên mặt đất, trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn lúc nào muốn giết Diệp Thanh Mi diệt khẩu, nếu là diệt khẩu lời nói, vậy hắn chẳng phải là đã sớm có thể động thủ, làm gì tốn sức hướng trong thành phố chạy rồi. Hà đại ca, không có chuyện gì a. Trương Dịch Đường vô cùng bối rối hướng Lâm Vũ liên miên khoát tay. Vội vàng giải thích nói. Hắn nói là nói xong, Lâm Vũ đã một cái bước chân vọt tới hắn trước mặt. Hung hăng một cước đá vào bộ ngực hắn, Trương Dịch Đường gấp rút kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể liền tựa như bị xe đụng, cấp tốc bay ra ngoài, tiếp theo tầng tầng ném xuống đất, mặc dù Lâm Vũ sử dụng lực đạo cũng không tính lớn. Thế nhưng Trương Dịch Đường như cũ cảm giác chính mình từ lồng ngực đến ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đau nhức. Thậm chí liền thanh lãnh không khí hô hấp đều hắc khí quản có loại đau cắt một dạng cảm giác. Ngươi lại muốn giết người nhà của ta. Lâm Vũ híp híp mắt, thanh âm âm lãnh vô cùng, chậm rãi hướng phía Trương Dịch Đường đi tới. Trương Dịch Đường sắc mặt ảm đạm một mảnh, trên mặt hiện ra một tia lớn lao hoảng sợ. Run giọng nói, Hà đại ca, ta không có, ô, không chờ hắn nói xong. Lâm Vũ lần nữa hung hăng một cước đá vào bụng hắn bên trên. Trương Dịch Đường thân thể lần nữa bị to lớn lực đạo xung kích tại trên mặt tuyết lăn mấy vòng. Hắn hầu đầu tóc ra tê tê thanh âm, hai tay ôm thật chặt bụng, thân thể cong thành tôm hình, cảm giác trên bụng giống như bị người ngạnh sinh sinh đâm một đao. Ta không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là ta người khác đụng đến ta người trong nhà. Còn muốn diệt khẩu, quả thực là không biết sống chết. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía hắn đi tới. Đại ca, ta thề không có, Không có, ô, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ ngay sau đó lại là một cước. Trương Dịch Đường lần nữa lăn ra ngoài, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt chảy ngang, lúc này hắn đã thấy rõ. Lâm Vũ căn bản liền không nghe hắn giải thích, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội đánh hắn. Hắn đoán không sai, kỳ thực Lâm Vũ cũng không tin Bách Nhân Đồ lời nói. Rốt cuộc nếu là Trương Dịch Đường muốn diệt khẩu lời nói, Diệp Thanh Mi tuyệt đối không có khả năng còn sống trở về. Hơn nữa giết Diệp Thanh Mi đối với Trương gia mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Chẳng bằng giữ lại Diệp Thanh Mi áp chế chính mình, cho nên hắn lúc này mới đá này, chính là vì cố ý giáo huấn một chút Trương Dịch Đường. Chút cơn giận, thuận tiện cho hắn Trương giải trí nhớ. Nếu không phải là bởi vì Trương Dịch Đường thân phận đặc thù, Lâm Vũ lo lắng Trương gia cùng chính mình liều cho cá chết lưới rách. Hắn thật muốn cái này Trương Dịch Đường mạng nhỏ nhi, rốt cuộc động đến hắn thân nhân, là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ hành vi. Thế nào, ngươi bây giờ biết rõ sai lầm rồi sao? Lâm Vũ cúi người ngồi xổm Trương Dịch Đường trước mặt, híp mắt hướng Trương Dịch Đường chậm rãi hỏi. Trương Dịch Đường hoảng sợ rụt rụt thân thể, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dùng hết khí lực run giọng nói ra. Biết, biết rõ, vậy ta hỏi ngươi, lần này bắt cóc sự kiện, là ca của ngươi, cha ngươi, vẫn là bọn hắn hai người cùng ngươi cùng một chỗ chuẩn bị. Lâm Vũ híp mắt nói ra, nếu biết được Diệp Thanh Mi là bị Trương Dịch Đường bắt cóc, như vậy Lâm Vũ tự nhiên có thể đoán được. Ma quỷ ảnh tử xuất hiện, cũng là Trương gia trước đó mưu đồ tốt, là, Trương Dịch Đường há to miệng, một thời gian có chút nghẹn lời, hiển nhiên không biết nên nói thế nào, ta vừa rồi cho qua ngươi nói tất cơ hội, ngươi chưa hề nói, ta hy vọng lần này ngươi có thể đem nắm chặt, Lâm Vũ từ tốn nói, kỳ thực hắn vừa rồi không phân tốt xấu vậy dừng lại đánh đập. Cũng có lợi cho hắn từ Trương Dịch Đường trong miệng moi ra một chút hữu dụng đồ vật. Trương Dịch Đường nghe vậy thân thể sợ đến đánh run rẩy. Hiển nhiên bị Lâm Vũ đánh sợ, tiếp tục run giọng nói ra, là ta cùng anh ta chuẩn bị. Chuyện này phụ thân hắn xác thực không biết rõ tình hình. Bất quá hắn cha biết rõ huynh đệ bọn họ ba cái tại đối phó Lâm Vũ. Cái này ma quỷ ảnh tử. Cũng là ngươi cùng ca của ngươi mời đến a? Lâm Vũ tiếp tục hỏi. Là, Trương Dịch Đường lần nữa thành thật trả lời nói. Các ngươi cho hắn đánh qua một lần tiền, lại cho hắn đánh một lần tiền. Vì sao, chẳng lẽ các ngươi không biết hắn ngày Tết ông Táo sau tại Tây Sơn công viên bị đánh chết sao? Lâm Vũ híp mắt nói ra, cũng không có trực tiếp hỏi ma quỷ ảnh tử phục sinh sự tình. Hắn thật sống lại, Trương Dịch Đường cố nén thống khổ thấp giọng nói ra. Tiếp theo đại khái đem hắn trên xe nói với Diệp Thanh Mi nói chuyện cùng Lâm Vũ cũng thuật lại một lần. Lâm Vũ tại nghe ma quỷ ảnh tử tự xưng 7 ngày sau sống lại. Lập tức sắc mặt đại biến, xem Trương Dịch Đường thần sắc không hề giống nói dối. Nói cách khác, Trương gia xác thực cũng cho là ma quỷ ảnh tử có thể phục sinh. Như vậy nói cách khác, Trương gia cũng không biết cái này bên trong huyền cơ, Lâm Vũ nội tâm không khỏi có chút thất lạc, đang chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ gặp một bên rào chắn chỗ lỗ hổng một chiếc xe thể thao cấp tốc hướng phía bên này lái tới. Bách Nhân Đồ cùng Xuân Sinh thấy thế lập tức cảnh giác, vô ý thức đứng ở Lâm Vũ trước mặt, là ta, lúc này xe dừng lại, sau đó bộ thừa thanh âm truyền đến. Tiếp theo bộ thừa liền từ trên xe nhảy xuống tới, Lâm Vũ mặt là khẽ giật mình, vội vàng hỏi, bộ đại ca, Thanh Mi nàng về nhà sao? Yên tâm đi, ta tự mình đem nàng đưa đến cửa nhà. Bộ thừa gật gật đầu nói, trong nhà Lệ Chấn Sinh cùng Thu Mãn đều tại, Lâm Vũ nghe vậy lúc này mới thở dài ra một hơi. Lúc này bộ thừa đi mau hai bước, tiến đến Lâm Vũ trước mặt. Thấp giọng nói ra, tiên sinh, nhưng đáng tiếc, ngươi không thể nhận tiểu tử này mạng. Lâm Vũ nghe vậy nao nao, hơi kinh ngạc nhìn bộ thừa một chút, chính mình cũng không nói muốn giết chết Trương Dịch Đường A, cho rằng người người đều là hắn cùng Bách Nhân Đồ A, động một chút lại giết người. Thảo nào bộ thừa đem địa điểm chọn tại loại này nơi hẻo lánh. Nguyên lai bộ thừa vốn chính là phải làm cho tốt diệt khẩu chuẩn bị A. Nếu như Diệp Thanh Mi nếu là có chuyện bất trắc, Lâm Vũ có lẽ sẽ liều lĩnh giết chết Trương Dịch Đường. Thế nhưng nếu Diệp Thanh Mi không có việc gì, như vậy thì cho Trương gia nhớ lâu là được rồi. Không cần thiết đem người giết chết. Nghe nói Trương gia biết rõ là chúng ta mang đi Trương Dịch Đường. Đã đi tìm quan hệ trao đổi, cho quân cơ sử thử áp. Sau đó để cho quân cơ sử cho ngươi thử áp. Bộ thừa lạnh giọng nói ra. Ta vốn là cũng không muốn biết chết hắn. Chính là muốn cho hắn cùng Trương gia dài cái giáo huấn. Lâm Vũ ngắm nhìn trên mặt đất Trương Dịch Đường, lạnh giọng nói ra, Trương Dịch Đường nghe nói như thế trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình đầu này mạng nhỏ có hy vọng bảo toàn. Đúng lúc này, Trương Dịch Đường trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, bộ thừa nhíu mày lại, đi đến Trương Dịch Đường trước mặt, đưa điện thoại di động móc ra, mặc dù lúc này màn hình điện thoại di động đã rách ra. Thế nhưng vẫn không trở ngại sử dụng, là Trương Dịch Hồng, bộ thừa nhìn thấy trên màn hình, đại ca, hai chữ, hướng Lâm Vũ nói ra, Lâm Vũ gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp, bộ thừa cầm tới Lâm Vũ trước mặt, tiếp lên sau đó, trực tiếp nhấn xuống miễn đề, quy, dịch đường, đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên Trương Dịch Hồng vội vàng thanh âm. Trương đại thiếu, đừng kêu, là ta, Lâm Vũ thanh âm bình thản nói ra. Hà Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng nghe vậy lập tức thanh âm biến đổi. Nghiêm nghị nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta đệ đệ một sợi lông. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. A, Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức cười lạnh một tiếng. Mười phần khinh thường nói ra, động đến hắn một sợi lông. Ta chính là hiện tại làm thịt hắn, ngươi lại có thể nại ta thế nào? Hố đệ a, nguyên bản nhẹ nhàng thở ra Trương Dịch Đường nghe vậy lập tức ở ngực một muộn. Con mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh, cách Trương,